Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2866, cuối cùng phản kích. Góc truyện audio.com, Mang Sơn Chi Đỉnh Tô Tử Mặc hai mắt chúc chiếu, U Huỳnh hai khỏa thần thạch tại hấp thu hạ âm âm dương song ngư thời, cũng đem trong hai mắt về đồng thuật, về cái này di chép vô thượng thần thông đạo pháp, toàn bộ hấp thu tới đây những năm gần đây này, đối với âm dương đạo pháp, Tô Tử Mặc cũng không cố ý đi tu luyện. Nhưng trên thực tế, tại Thiên Hoang Đại Lục thời điểm, hắn liền có thể phóng xuất ra âm dương song ngư đồ, cùng tuyệt thế thần thông đối kháng, đối với âm dương đạo pháp sớm có cảm ngộ. Phi thăng thời điểm, Thanh Liên, Long Hoàng hai đại nguyên thần, tại trúc chiếu U Huỳnh thúc dục xuống, mới có thể dung hợp. Cuối cùng mượn nhờ Bát Nhã Niết Bàn Kinh triệt để ổn định lại. Tô Tử Mặc nguyên thần ở bên trong, vốn là ẩn chứa nhất thuần túy thái âm thái dương chi lực. Mà hôm nay, hấp thu thôn phệ hạ âm âm dương hai mắt âm dương vô cực đạo pháp cũng tùy theo dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Bình thường mà nói, đều muốn lĩnh ngộ một cái vô thượng thần thông, cần khắp nơi thời gian dài lắng đọng tích lũy, còn cần cơ duyên xảo hợp gây ra một thân cơ hội. Nhưng đối với âm dương đạo pháp, Tô Tử Mặc tại hạ giới cũng đã bắt đầu tìm hiểu. Hôm nay, tìm hiểu âm dương vô cực có thể nói là góp ít thành nhiều, nước chảy thành sông. Đương nhiên, trong này mấu chốt nhất đấy, hay là bởi vì hắn trong hai mắt chúc chiếu, U Huỳnh hai khỏa thần thạch. Cái này hai khỏa thần thạch giống như là tuệ căn so với Phật hiệu, có thể cho Tô Tử Mặc càng thêm dễ dàng đi tìm hiểu âm dương đạo pháp. Phụng Thiên trên quảng trường, phần đông thiên nhãn tộc mặt người màu khó coi, như cha mẹ chết. Hàn Mục Vương biết rõ, hạ âm đã xong, hai đạo vô thượng thần thông phóng xuất ra, cũng không thể theo lục đạo luân hồi trong dãy rụa đi ra. Quỷ dị hơn chính là âm dương vô cực phóng xuất ra, chẳng những không có làm bị thương Tô Tử Mặc hạ âm dương nhãn, ngược lại tại bị Tô Tử Mặc thôn phệ. Hắn đang làm gì đó. Nhưng vào lúc này, tựa hồ có người phát hiện một thân dị thường, nhỏ giọng hỏi. Hắn tại hấp thu hạ âm dương nhãn, hả? Tên còn lại lời còn chưa dứt, đột nhiên biến sắc khẽ di một tiếng. Vô thượng thần thông tẩy lễ bản thân, kiếm giới Tô Trúc tại lĩnh ngộ âm dương vô cực đạo này vô thượng thần thông. Vừa bắt đầu, vẫn chỉ là có giải rác mấy người phát hiện một màn này, nhưng qua trong giây lát liền tại Phụng Thiên trên quảng trường, khiến cho cực lớn chấn động. Cái này, đây là hắn lĩnh ngộ thứ mấy đạo vô thượng thần thông rồi hả? Thần tượng ngà voi, lục đạo luân hồi, chu tức thiên hỏa tăng thêm hắn không có phóng thích qua chu tiên kiếm, hơn nữa hôm nay đang tại lĩnh ngộ âm dương vô cực. Trọn vẹn năm đạo, hí, trên quảng trường, các đại giới diện vương giả còn có thể ổn định tâm thần. Rất nhiều chân linh đều đã là thần sắc đại biến, hít một hơi khí lạnh. Năm đạo vô thượng thần thông, đây là cái gì khái niệm? Vô pháp tưởng tượng, đừng nói là ở đây những thứ này chân linh, chuyện này, thậm chí đã vượt qua các vị vương giả nhận thức. Năm đạo vô thượng thần thông, chỉ sợ được xưng tụng không tiền khoáng hậu rồi a. Năm đạo vô thượng thần thông ở bên trong, còn có lục đạo luân hồi khủng bố như vậy thần thông. Hạ âm thua không ngoan. Liền tại trận các vị tiên vương, thấy như vậy một màn, đều cảm giác được một loại không gì sánh kịp rung động. Góc truyện audio.com, thẳng đến lúc này, Phụng Thiên trên quảng trường chưa vị tiên vương, nhưng không ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chứng kiến kế tiếp một màn, bọn hắn rất nhanh gặp quên hiện nay rung động. Mặc dù nhiều năm về sau, có chút tiên vương cường giả nhớ lại việc này, nhưng gặp cảm giác được da đầu run lên, tâm thần run rẩy. Mang Sơn Chi Đỉnh, cảm ngộ âm dương vô cực nước chảy thành sông, hầu như không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Rất nhanh, vô thượng thần thông lực lượng hàng lâm, rèn luyện thân thể tẩy lễ huyết mạch cường tráng đại nguyên thần Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nguyên bản, hắn vừa bước vào không minh kỳ, khoảng cách động hư kỳ còn cần khắp nơi thời gian dài khổ tu. Nhưng ở tà ma chiến trường ở bên trong, liên tiếp lĩnh ngộ chu thức thiên hỏa, âm dương vô cực hai đạo vô thượng thần thông, khiến cho tu vi của hắn cảnh giới cũng cùng theo nước lên thì thuyền lên, tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, càng trọng yếu chính là, lại lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông, liền có nghĩa là, hắn chiến lực lại lần nữa kéo lên một tầng nữa. Hơn nữa, đánh xong một trận chiến này, hắn vừa mới phóng thích bát nha thần lực lục đạo luân hồi tiêu hao nguyên thần, chân nguyên, tại thời khắc này, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau trận chiến này, hắn chẳng những không có bất luận cái gì tiêu hao, trạng thái ngược lại sẽ càng hơn lúc trước, chiến lực tăng thêm sự kinh khủng. Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, một tay thao túng lục đạo luân hồi, cảm thụ được trong cơ thể dồi dào tràn đầy, vô cùng vô tận lực lượng, không chỗ phát tiết, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Tại đây đạo tiếng thét dài ở bên trong, hạ âm cũng đã tiếp cận tan vỡ. Hắn mất đi âm dương hai mắt nhưng không buông tha cho. Hắn dù sao cũng là thiên nhãn tộc đệ nhất chân linh, chiến công ngọc bia đệ nhất nhân, mặc dù tại nơi này trước mắt cũng sẽ không khuất phục. Rầm rầm, Hạ Âm điên cuồng thúc giục lấy huyết mạch, phóng xuất ra huyết mạch dị tượng của mình. Huyết mạch dị tượng của hắn là một viên màu đỏ như màu ánh mắt. Cái này đầu huyết mắt lực lượng cùng chỗ mi tâm luân hồi chi nhãn sinh ra đồng cảm, bộc phát ra càng cường đại hơn phản kích. Đây cũng là hắn sát chiêu chi nhất, chỉ bất quá những lực lượng này căn bản vô pháp chống cự lục đạo luân hồi. Hạ Âm huyết mạch dị tượng mới vừa vặn ngưng tụ ra tại lục đạo luân hồi dẫn dắt bên dưới, liền có tan vỡ vỡ vụn xu thế. Làm sao sẽ, huyết mạch của ta, Hạ Âm thanh âm trở nên đứt quãng, tràn đầy không cam lòng. Không thể không nói, Hạ Âm đúng là thiên nhãn tộc cổ kim hiếm thấy yêu nghiệt. Thiên nhãn tộc thân thể huyết mạch tại vạn trong tộc chẳng qua là xếp hạng trung đẳng hàng ngũ, xa xa không sánh bằng thần tộc, long tộc những thứ này mạnh mẽ đại chủng tộc. Mà Hạ Âm có thể đem thiên nhãn tộc huyết mạch tu luyện đến nước này, thậm chí ngưng tụ ra huyết mạch dị tượng, có thể thấy được thiên phú của hắn. Bất đắc dĩ, chênh lệch quá xa, Tô Tử Mặc nhìn qua còn đang dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng Hạ Âm, thần thức truyền âm, ngữ khí lạnh nhạt nói. Năm đó ta lĩnh ngộ lục đạo luân hồi thời điểm, lấy của ta thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân, còn tan vỡ 6 lần nhiều, nhục thể của ngươi huyết mạch so với qua được ta. Chấm, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, góc truyện audio.com. Tại loại tình hình này bên dưới, mấy chữ này trở thành đè sập Hạ Âm cuối cùng rơm dạ, trực tiếp đem đạo tâm đánh tan. Lục đạo luân hồi lật úp mà lên, đem Hạ Âm thân hình nuốt hết. Nhưng ngay tại Hạ Âm thân hình chui vào 6 đạo vòng xoáy thời điểm, hắn chỗ mi tâm luân hồi chi nhãn đột nhiên chốc ra, sau đó trong nháy mắt nổ. Hà, Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, thiên nhãn tộc thiên nhãn, trên thực tế cũng là bọn hắn đạo quả. Luân hồi chi nhãn, được xưng ba đại thiên nhãn chi nhất, lại cô đọng lấy Hạ Âm một thân đạo pháp tinh hoa, hôm nay đột nhiên bạo tạc nổ tung, tán phát ra lực lượng có thể nói khủng bố. Oanh, lục đạo luân hồi ở bên trong, truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Này bằng với lục đạo luân hồi bên trong, đã xảy ra như thế kịch liệt bạo tạc nổ tung. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, giữa không trung cái kia không ngừng xoay tròn vòng xoáy vực sâu, cũng ngăn cản không nổi loại này trùng kích trong khoảnh khắc tan vỡ. Tô Tử Mặc ngay tại lục đạo luân hồi trước, đứng mũi chịu sào, căn bản đến không kịp trốn tránh, vô số sóng khí ảnh hưởng đập vào mặt. Nhưng loại này cấp bậc lực lượng, căn bản không đả thương được nhục thể của hắn huyết mạch. Chỉ bất quá tiếng nổ mạnh, sóng khí trùng kích bên dưới, Tô Tử Mặc cảm giác cái hông của mình tựa hồ thiếu đi cái gì. Khách chương.